Chương 10, xì xì chân kinh. Chú ý tới rùa hỉ củ hệ nẻ động tĩnh bên này, Kỳ Giọt nghiêng đầu lại, nhìn về hướng xì xì thứ nhất trong nháy mắt, liền nhận ra thân phận của đối phương, nghiêng đầu nói, củ hệ nẻ hẳn không có nghi vấn đủ chỉ hạ nhất tộc danh vọng ý tứ, huống hồ chỉ dựa vào cá nhân đi nghi vấn danh môn vọng tộc không phải cũng quá phiến diện, đủ chỉ hạ nhất tộc vẫn là thiên tài đông đảo. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, xì xì thần sắc hơi hoãn. Lúc đầu hắn cũng không có ý định đi qua nở Kỳ Giọt sự tình, không cần thiết phát sinh vô vị xung đột, chẳng qua là nghe được rổ hỉ củ hệ mẹ thoáng quá tuyến lời nói, mà bung ra miệng tỉnh táo đối phương mà thôi. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, xì xì con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì một cái tay lặng yên không một tiếng động khoác lên trên vai của hắn, này làm cho thân thể của hắn một nháy mắt lâm vào cứng ngắc. Chủ nhân của cái tay kia là Kỳ Giọt, làm sao biết xỉ xỉ con ngươi kịch liệt co vào, hiện lên một tia khó có thể tin. Kỳ Giọt hướng về phía xỉ xỉ lộ ra một cái vô hại mỉm cười, cũng không nói chuyện liền thu tay về, hướng phòng học phương hướng đi đến, mà hắn sau lưng cách đó không xa, đứng tại chỗ cùng xỉ xỉ đối thoại cái kia Kỳ Giọt thì một nháy mắt hóa thành sương mù màu trắng tiêu tán. Phân thân lưu tại chỗ là phân thân ngay tại phía trước trong tích tắc, Kỳ Giọt tại nguyên chỗ lưu lại một cái phân thân, mà bản thể thì một nháy mắt đến hắn gần bên cạnh xem như thiên tài. Xì xì tự nhiên là một nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng dù cho hiểu rõ ra, hắn cũng vẫn như cũ nhịn không được hít một hơi hơi la nhở. Phân thân thuật cùng thuấn thân thuật làm sao có thể nhanh như vậy? Kỳ Giọt bản thể biến thành phân thân, cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, nếu như mới vừa rồi là trong chiến đấu lời nói, hắn đã bị Kỳ Giọt trong nháy mắt miểu sát, hơn nữa còn là căn bản không hiểu rõ tình huống đã bị xử lý. Cái này rủa hỉ củ hệ mẹ cùng nổ hạ dạ Jin cũng đều sướng sốt một chút. Các nàng cu nở dê trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, hoặc là nói căn bản không thấy rõ Kỳ Giọt là làm sao lưu lại một cái phân thân tại nguyên chỗ. Bản thể một nháy mắt đến đủ trí hạ xỉ xỉ bên người hai nữ liếc nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi một tia chấn kinh. Kịp phản ứng về sau, hai nữ nhìn còn ngốc tại chỗ xì xì liếc mắt, sau đó lập tức hướng về Kỳ Giọt rời đi phương hướng đổi tới. Xì xì hít một hơi, cưỡng ép bình phục trong nội tâm gợn sóng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng Kỳ Giọt rời đi phương hướng, trong ánh mắt ý liền nguyên lưu lại một chút chấn động. Cả xì danh thiên tài không ai không biết. Bị xem như so sánh Kỳ Giọt thì một mực bị mang theo thiên phú bình thường không có tài hoa loại hình đánh giá. Giờ khắc này xỉ xỉ đối với mấy cái này đánh giá chỉ muốn trả lời một cái từ. Nói nhảm, cứ việc không rõ ràng cả xỉ thực lực, nhưng chỉ bằng Kỳ Giọt vừa rồi trong nháy mắt đó thủ đoạn, xỉ xỉ dám đoán chắc, Kỳ Giọt tuyệt sẽ không so cả xỉ kém bao nhiêu, thậm chí khả năng càng mạnh. Hô thực lực như vậy không thể nào là đột nhiên đạt được, tên kia một mực tại che giấu mình. Chưa từng có cố ý hiển lộ ra tài hoa hơn người, dù cho bị chỉ trích cũng không có dao động. Xỉ xỉ trong lòng thì thào một tiếng. Giờ khác này hắn đối Kỳ Giọt phán đoán là đáng sợ, cùng trẻ tuổi nóng tính cả xỉ so ra, hạ tạ Kỳ Giọt người huynh trưởng này chẳng những có được thực lực đáng sợ, hơn nữa tính cách trầm ổn nội liễm thành thục, dạng người này không thể nghi ngờ muốn cường đại hơn cả xỉ. Nếu như không phải nghĩ thăm dò lưng đeo thiên tài danh hào thực lực của ta, chỉ sợ hắn cũng sẽ không hiển lộ cái gì đi. Xì xì hít sâu một hơi, cảm giác được hắn lưng đeo thiên tài tên trong lúc nhất thời trở nên nặng nề rất nhiều. Trong lúc nhất thời nhịn không được. Trở lại trong phòng học, Kỳ Giọt lắc đầu bật cười. Bởi vì là trong nguyên tắc thiên tài một trong ngũ chỉ hạ xì xì, hơn nữa thái độ đối với rùa hỉ củ hệ mẹ lại có chút phách lối, cho nên trong lúc nhất thời kìm nén không được, dùng một điểm thủ đoạn. Muốn nhìn một chút vị này tương lai thuấn thân xỉ xỉ có thể hay không kịp phản ứng. Bất quá hiển lộ một điểm thủ đoạn cũng không có cái gì. Dù sao hiện tại đã là lần thứ ba giới nghi dạ trước giờ đại chiến thế cuộc khẩn trương, sớm muộn cũng là muốn tham chiến. Kỳ Giọt, ngươi vừa mới ngay tại Kỳ Giọt tiến vào phòng học về sau, rồi thì củ hệ mẹ mấy người cũng đổi vào, tại Kỳ Giọt bên cạnh ngồi xuống liền nhịn không được hướng về phía Kỳ Giọt mở miệng. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng Kỳ Giọt vừa rồi tựa như là hù đến Uchiha Shisui, xì xì. Lúc ấy rõ ràng nhìn thấy Uchiha Shisui xì xì thần thái cùng ánh mắt đều cứng ngắc. Vừa mới à, cùng Uchiha Shisui xì xì hỏi thăm một chút mà thôi, không cần để ý. Kỳ Giọt cười cười. Rồi thì củ hệ này trợn tròn mắt nhìn xem Kỳ Giọt, nói, nhưng là hắn rõ ràng bị ngươi hù đến đi. Kỳ Giọt lấy ra sách giáo khoa, đặt ở trên mặt bàn, suy tư nói, ừm, hẳn là đi, ta đối nhận thuật dù sao có bao nhiêu hắn 2 năm kinh nghiệm. Cứ việc nghe Kỳ Giọt nói đơn giản, nhưng Rùa Hỉ Củ Hệ Nẻ lại biết chuyện xảy ra trước đó tuyệt đối không như vậy đơn giản. Uchiha Shishi thế nhưng là danh dương toàn trường thiên tài có thế hủ đến Uchiha Shishi, tuyệt đối là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Nhưng mà Kỳ Giọt nơi này lại dường như chưa từng xảy ra loại sự tình này, y lìa nguyên giống như bình thường hy và đàm tiếu, cái này không khỏi để Rùa Hỉ Củ Hệ Nẻ đối Kỳ Giọt càng ngày càng hâm mộ đứng lên. So sánh những cái kia một điểm vinh dự liền khắp nơi khoe khoang nam sinh, Kỳ Giọt mị lực cá nhân không thể nghi ngờ là nhanh đến đỉnh. Chú ý tới Rùa Hỉ Củ Hệ Nẻ ánh mắt, Kỳ Giọt trong lòng than nhẹ một tiếng. Ánh mắt này hình như đều đã dự định muốn cho hắn sinh con, mình phải hay không hẳn là hơi thu liễm một điểm, bất quá chính mình thật giống cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Ai? Tuổi trẻ thật tốt. Kỳ Giọt cũng là nghĩ khó được dung nhập hổ cả thế giới trường học nhì dạ trong sinh hoạt, hưởng thụ một chút loại kia không có áp lực, một mảnh ánh nắng tuổi thiếu niên hắn từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy dự định, nhưng tiếc là hắn làm không được. Như thế nào đi nữa cố ý quên mất, cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới lần thứ 3 giới nhì dạ đại chiến, nghĩ đến chín đuôi xâm lấn, nghĩ đến vẹn hủy diệt cổ nổ hạ đây là một cái nguy hiểm thế giới, một cái cờ nở đủ thực lực mới có thể hưởng thụ an bình thế giới. Kỳ Giọt dựa vào cái ghế duỗi người một chút, nhìn qua ngoài cửa sổ nhỉ non một tiếng nói, nếu như là cái thường ngày phiên thế giới tốt bao nhiêu a. Rùa Hỉ Củ Hệ Nẻ nghiêng đầu nhìn qua nói, Kỳ Giọt ngươi nói cái gì sao không, nghĩ đến một chút việc. Kỳ Giọt lắc đầu, chợt lại một trận bật cười. Coi như thật xuyên việt đến rổ sủ gà no sổ dạ, cả gù dạ xạ mạ loại này thế giới, cũng sẽ có đủ loại áp lực đẩy tiến lên đi, trừ phi từ xuất sinh liền đứng tại đỉnh điểm. Có thế mang theo thời gian thao túng năng lực như vậy đi tới nơi này cái thế giới, hơn nữa bắt đầu là lần thứ 3 giới nỉ dạ trước khi đại chiến, là ở so ra mà nói so sánh hòa bình cổ nổ hạ, đã coi như là phổ thông độ khó bắt đầu, nếu như là tại huyết tinh làng sương mù, trường học thời kỳ liền muốn lẫn nhau chém giết, thậm chí giết chết đồng bạn, lại xóa bỏ thời gian thao túng năng lực, kia không thể nghi ngờ là địa ngục độ khó. Trong lòng nghĩ như vậy, Kỳ Giọt một bên chờ đợi hôm nay khảo thí, một bên tinh luyện trả cờ dạ tại thể nội lưu động. Nói đến, bắt môn độn giáp phương pháp tu luyện hẳn không phải là rất khó. Kỳ Giọt trầm ngâm, thao túng trong cơ thể trả cờ dạ, dư a theo trong trí nhớ bắt môn độn giáp vị trí, nếm thử đi từng cái tìm kiếm hắn tại thể nội cụ thể phương vị. Hắn nghĩ thử một chút có thể hay không tự mình tìm tòi ra bắt môn độn giáp phương pháp tu luyện. Cái này cấm thuật chân chính chỗ khó ở chỗ một môn tinh tiến. Ở chỗ quanh năm suốt tháng tích lũy, mà không ở chỗ lúc ban đầu khai phát, bằng không mà nói mà tổ giai liền không khả năng lục lọi ra đến. Đơn giản tới nói chính là, bắt môn độn giáp hẳn là tựa như là lặp lại viết một chữ, chỉ cần dùng nghị lực cùng bền lòng đi viết lên vô số lần liền có thể nắm giữ, mà thi quỷ phong tẫn, phi lôi thần loại này nhẫn thuật, tựa như là cấp thế giới số học phỏng đoán, không có thiên phú là căn bản không làm được.